Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cảnh Phi Dương trấn an bọn hắn, huống chi, tiến vào dị địa người, còn có Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ. Ngũ Hành Tông biết tình huống về sau, nhất định sẽ ý nghĩ thiết pháp, trùng kiến vực giới chi môn, hoặc đi đến hướng dị địa. Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức thoáng an tâm. Không biết dị địa, thảm liệt huyết chiến còn tại như hỏa như đồ tiến hành. Tích dịch tộc tộc nhân, số lượng tuy nhiều, nhưng cùng chờ cấp bậc người, một đối một chiến lực, kỳ thật kém xa nhân tộc. Nhân tộc thánh vực, hư vực luyện khí sĩ, pháp quyết tinh diệu, vực có rất nhiều kỳ lạ, còn nắm giữ các loại thông linh cấp bậc đồ vật, cũng mang theo đông đảo có thể thời gian ngắn khôi phục chiến lực viên đan dược. Lấy chủng tộc văn minh đến xem, Ngũ Hành Tông những này những kẻ xâm phạm tộc, là tuyệt đối dẫn trước tích dịch tộc. Cũng là bởi vì dạng này, nhân tộc khách tới số lượng mặc dù xa xa không thể cùng tích dịch tộc cửu giai, bát giai huyết mạch chiến sĩ so sánh, nhưng chân chính trong lúc chiến đấu, cũng không có ở thế yếu. Cửu giai, bát giai tích dịch tộc tộc nhân, ứng phó những cái kia thánh vực, hư vực người, đã có chút phí sức. Bởi vậy, không có chân chính cường đại, có thể nghiền nát nhiếp thiên cửu giai, bát giai tích dịch tộc chiến sĩ, đi để ý nhiếp thiên, cố ý quay đầu tập sát, nhiếp thiên cũng vui vẻ được tự tại, ỷ vào tinh thuyền tốc độ, hắn xuyên thẳng qua tại thất giai tích dịch tộc chiến sĩ ở giữa, một khi phát hiện đối phương hình thành vây kính, liền chuyển di chiến trường, tìm lạc đàn tích dịch tộc chiến sĩ đi chém giết. Quanh, lại là một đầu hỏa long, thiêu đốt lên liệt diễm, trọng kích hướng một cái thất giai tích dịch tộc tộc nhân. Cái kia tích dịch tộc tộc nhân, một thiêu đốt ra, liền chủ động chìm hướng phía dưới đầm lầy, muốn lấy trong đầm lầy âm hàn nước biếc, dội tắt hỏa diễm. Suy suy suy, sáu đầu từ huyết nhục tinh khí ngưng luyện huyết tuyến, xích hồng cương châm, đâm vào tích dịch tộc tộc nhân thể nội, tơ máu, từ vỡ vụn lân phiến khe hở xâm nhập, sợi tóc mảnh khảnh tơ máu, vừa tiến vào tích dịch tộc tộc nhân huyết nhục. Ngay tại sinh mệnh hấp thu tác dụng dưới, đi rút ra tích dịch tộc tộc nhân máu tươi, xương cốt, tạng phủ bên trong huyết nhục tinh khí, gần dài 10 mét tích dịch tộc tộc nhân, sợ hãi kêu rên, tráng kiện chân, dẫn đầu có héo rút dấu hiệu, mắt thấy phẫn nộ tích dịch tộc tộc nhân, lại từ bát phương chạy đến, nhiếp thiên nhếch miệng cười một tiếng, thoáng vận chuyển tinh thần chi lực, lấy khoảng cách ngắn tinh thước, trong nháy mắt rơi vào tinh thuyền gào thét lên, như bông lôi thiểm điện. Đem những cái kia tích dịch tộc tộc nhân ném đến sau lưng, không tệ, rất không tệ, rốt cuộc tìm được cùng dị tộc chiến đấu khiếu môn sinh mệnh huyết mạch, đơn giản chính là cùng những này huyết nhục tinh khí tràn đầy dị tộc, chém giết không hai lợi khí, hắn chỉ cần trọng kích một vị tích dịch tộc tộc nhân, thừa cơ đem những cái kia chứa sinh mệnh áo nghĩa huyết tuyến, đâm vào tích dịch tộc tộc nhân thể nội, liền có thể thu hoạch ra đầy đủ khí huyết lực lượng, hắn chiến đấu, đại bộ phận ỷ lại, đều là thể nội huyết nhục tinh khí. Bởi vì, hắn có thể không ngừng đạt được càng nhiều huyết nhục tinh khí bổ sung, cái này khả năng để hắn như động cơ vĩnh cửu, không ngủ không nghỉ chiến đấu tiếp, không cần phải lo lắng lực lượng bị hao hết, như lấy đan điền linh hải bên trong linh lực, tiến hành chiến đấu, một khi hao tổn sạch sẽ, hắn nhất định phải tìm kiếm địa phương khổ tu, lấy linh thạch bổ sung, huyết nhục tinh khí, hắn có thể từ tích dịch tộc tộc nhân thể nội, liên tục không ngừng tiến hành thu lấy, đối phương nếu là nhân tộc, trời sinh yếu đuối. Không có nồng đậm khí huyết chèo chống, ta ngược lại không thể thời gian dài tác chiến, dị tộc, bất luận là tích dịch tộc, vẫn là khác yêu ma, tà minh, chỉ cần thể nội huyết khí nồng đậm, liền có thể tìm tới cơ hội, tại đâm vào tơ máu về sau, chuyển hóa làm có thể lập tức vận dụng chiến lực, tinh thuyền phút chốc ngừng lại, trải qua sinh mệnh cường hóa thân thể kia, eo chỗ vết thương, triệt để khép lại, cuồn cuộn tràn đầy khí huyết, từ máu tươi của hắn bên trong trào lên, lại ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm. Hắn gân mạch, xương cốt, tạng phủ, tại thiên một trùng sinh thuật rèn đúc dưới, đã thiên truy bách luyện, trình độ cứng cáp, so thất giai tích dịch tộc tộc nhân, chỉ có hơn chứ không kém, cũng là bởi vì nhục thân cường đại, hắn có can đảm cùng tích dịch tộc chiến sĩ, cận thân chém giết, những cái kia tích dịch tộc tộc nhân răng cưa cái đuôi, ngẫu nhiên rút đánh tới hắn, cũng chỉ là làm hắn có chút choáng đầu, không gây thương tổn được hắn căn bản, hắn chỉ cần vận dụng huyết nhục tinh khí, lấy bản thân tự lành lực. Kết hợp thiên một trùng sinh thuật, liền có thể cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, thu hoạch nồng hắc huyết thịt tinh khí, có thể tiến hành thiên một trùng sinh thuật cái thứ tư giai đoạn, rèn thịt rèn luyện, ta muốn thoáng khiêm tốn một chút, dù cho có cơ hội, cũng không vội ở, đem thất giai tiếp dịch tộc tộc nhân cho chém giết, không phải liền sẽ dẫn phát những cái kia bát giai tiếp dịch tộc chiến sĩ chú ý, bị bọn hắn phân ra một hai cái đối phó. Trận chiến này ta cần chính là càng ngày càng khổng lồ huyết nhục tinh khí, cần làm đến tiếp sau tu luyện. Liên tiếp suy nghĩ từ Nhiếp Thiên não hải lướt qua, hắn đi bộ nhàn nhã địa tại thất giai tiếp dịch tộc tộc nhân hoạt động khu vực, vừa đi vừa về trùng sát, còn có thể phân tâm đi quan sát phương xa chiến trường. Một tiếng im bặt mà dừng gào thét, đột nhiên từ bát giai tiếp dịch tộc tộc nhân cùng Hoàng Tân Nam hư vực dưới trướng chiến đấu khu truyền ra, có bát giai tiếp dịch tộc tộc nhân bị oanh sát. Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, đột nhiên đem Minh Hồn Châu phóng xuất ra, năm đạo dữ tợn mơ hồ hồn ảnh, mây khói thoát ly Minh Hồn Châu, không trung ngưng luyện, hóa thành ngũ đại hung hồn, đi từng bước xâm chiếm chết đi tiếp dịch tộc tộc nhân, chưa diệt tàn hồn, lớn mạnh chính mình. Mệnh lệnh một truyền đạt, ngũ đại hung hồn liền gào thét mà ra, theo lấy bản năng, sắp chết người vong hồn đặt vào. Trận chiến này, tiếp tục thời gian càng lâu, đối ta càng có lợi. Ta chẳng những muốn từ trận chiến đấu này, tích xúc dư thừa huyết nhục tinh khí, cũng đúng lúc thông qua những này tích dịch tộc tộc nhân, ma luyện lấy huyết mạch chiến đấu kỹ xảo, tất cả trí tuệ chủng tộc, một khi bỏ mình, linh hồn đều có thể dần dần tiêu tán vô thiên địa, rắn mối tộc, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Rắn mối tộc linh hồn, kỳ thực cũng không yếu, chỉ là cái này tộc quần đối với linh hồn lực lượng không có quá sâu nhận thức, còn không sẽ đưa bọn họ cường đại linh hồn lợi dụng. Linh hồn của bọn họ, đều là bị động địa, dùng để phòng ngự. Một vị bát giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, bị Hoàng Tân Nam dưới trướng chém giết, linh hồn tán loạn chi tế, từ Minh Hồn Châu bay ra năm đại hung hồn, gào thét tới, hôi mông mông hồn phách, giống bị cự thú phân thực con mồi. Cấp tốc bị năm đại hung hồn xé nát nuốt hết, hồn phách phân liệt, vừa tử vong rắn mối tộc chiến sĩ, trước khi chết sinh ra các loại mặt trái năng lượng, chuyển hóa thành hung hồn cường đại chất dinh dưỡng, trong đó, còn có mất trật tự, thuộc về hắn sinh tiền ký ức. Năm đại hung hồn cùng Minh Hồn Châu khí hồn, có huyền diệu nối liền, hung hồn chưa đưa về, tọa trấn hạt châu khí hồn, liền từ rắn mối tộc tàn hồn bên trong, tách ra từng bức họa, mất trật tự nghiền nát, đều không phải rất hoàn chỉnh. Đang mượn tinh thuyền, cùng thất giai rắn mối tộc tộc nhân chiến đấu Nhiếp Thiên, đột nhiên cảm giác được khí hồn kêu gào, Minh Hồn Châu phiêu phù ở đỉnh đầu hắn, khí hồn vị ra, lại truyền lại ra từng bức họa, chiếu rọi đến Nhiếp Thiên đích xác hồn thức hải, nhìn này thất thần hình ảnh, Nhiếp Thiên thần sắc chợt biến đổi, một người trong đó hình ảnh, hiển nhiên không hề này vực, mà là rắn mối tộc cái khác vực giới hôn ám không ánh sáng, có một bát ngát ao đầm địa, ao đầm bên trong xanh mơn mởn thủy dịch. Xuất hiện ồ ồ bọc khí, bầu trời có nồng nặc lục sắc toan vụ, ba cửu giai huyết mạch, cường đại nhất rắn mối tộc chiến sĩ, huyền phù ở ao đầm bên trên, lấy rắn mối tộc đặc biệt ngôn ngữ kêu gào, ao đầm ở chỗ sâu trong, nhấc lên sóng lớn, một cái mạo điệt chi năm, già nua chí cực dị tộc, từ sóng lớn bên trong không nhịn được đi ra, người nọ, cùng Nhiếp Thiên nhìn thấy tất cả rắn mối tộc tộc nhân, tuyệt nhiên bất đồng, trong khi giao chiến rắn mối tộc tộc nhân, đều có khổng lồ rắn mối thân thể. Đầu cùng nhân tộc cùng loại, đầu người thân rắn mối hình thái, nhưng cái kia dị tộc, không chỉ có nhân đầu, thân thể, cũng là loại hình người trạng thái, cùng cao giai yêu ma, tà minh tộc tộc nhân, hầu như không khác biệt, nhưng này dị tộc da, trên người lân phiến, hiển nhiên lại cùng rắn mối tộc giống nhau, già nua dị tộc, từ ao đầm đi ra, ba khổng lồ rắn mối tộc cửu giai chiến sĩ, cung kính, lấy dị tộc ngôn ngữ câu hỏi, như là ở thỉnh cầu lấy cái gì, xa hơn chỗ. Tán lạc mấy cái, bát giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, một màn này hình ảnh, trung động thật sâu lấy Nhiếp Thiên, tiến hóa được loại hình người thái rắn mối tộc tộc nhân, loại tiến hóa này phương thức, tựa như đê giai yêu ma, trải qua nghìn vạn lần năm, lột xác là cao giai yêu ma, rút đi to lớn yêu ma thân, biến thành ưu nhã cao quý chính là yêu ma. Cái này dị tộc, cũng là rắn mối tộc tộc nhân, chỉ là sinh mệnh tiến hóa, dành trước tộc khác nhân cấp độ, người này. Bị cửu giai rắn mối tộc tộc nhân thuyết động, nhất định cũng sẽ tham dự trận chiến đấu này, có thể, hắn đã ở qua trên đường tới, Nhiếp Thiên không bao giờ, nửa bình tĩnh, hắn tiến nhập này vực thì, Hoàng Tân Nam dưới trướng, thuyết từ rắn mối tộc tộc nhân linh hồn ở chỗ sâu trong, tách ra ký ức, chỉ có 7-8 cường đại nhất rắn mối tộc chiến sĩ, hôm nay, 8 cái cửu giai huyết mạch rắn mối tộc chiến sĩ, đều đã tề tụ nơi này, mà hắn lúc trước từ cái kia vừa chết đi. Bát giai rắn mối tộc tộc nhân tàn hồn bên trong, được biết loại hình người thái rắn mối tộc tộc nhân, hiển nhiên không hề giống những thứ đã thấy, Hoàng Tân Nam dưới trướng, chém giết rắn mối tộc tộc nhân, chỉ là thất giai, lục giai huyết mạch, thậm chí chỉ là cấp thấp rắn mối tộc. Ở huyết mạch đẳng cấp xâm nghiêm rắn mối tộc, cấp bậc thấp rắn mối tộc tộc nhân, sợ rằng cũng không biết, bọn họ tộc quần giữa, còn có một cái kỳ lạ như vậy tồn tại. Loại người kia hình thái rắn mối tộc lão giả, đối cấp bậc thấp rắn mối tộc chiến sĩ mà nói, chắc là bí mật, chỉ có vừa chết đi bát giai huyết mạch, mới có tư cách, biết được tên kia tồn tại. Cho dù không phải thập giai huyết mạch, loại người kia hình thái rắn mối tộc lão giả, cũng chí ít cửu giai đỉnh, gần bước vào thập giai huyết mạch của hắn, thậm chí năng liên quan đến toàn bộ rắn mối tộc tộc quần, để huyết mạch cực hạn. Hắn, tất nhiên là rắn mối tộc người mạnh nhất, cho đến ngày nay, Nhiếp Thiên đối với dị tộc huyết mạch, đã có tương đối khắc sâu nhận thức, mỗi một chủng tộc, đều có nếu nói huyết mạch hạn mức cao nhất, huyết mạch hạn mức cao nhất, quyết định một chủng tộc, huyết mạch tối cao đẳng cấp, hắn quen thuộc dực tộc, hôi nham tộc, hắc lân tộc, huyết mạch hạn mức cao nhất chính là cửu giai, ba chủng tộc tột cùng nhất huyết mạch, đó là cửu giai, cái này ba chủng tộc, trong lịch sử, chưa bao giờ đản sinh ra thập giai huyết mạch tộc nhân, huyết mạch hạn mức cao nhất, sẽ hạn chế toàn bộ chủng tộc tiềm lực, không có một người thập giai huyết mạch đản sanh chủng tộc, vĩnh viễn không gọi được cao cấp chủng tộc, cũng là bởi vì như vậy, dực tộc, hôi nham tộc, hắc lân tộc, vĩnh viễn đều so ra kém yêu ma, tà minh, một tộc loại này, có thập giai đại tôn cao đẳng chủng tộc, nhưng, huyết mạch hạn mức cao nhất, cũng không phải là vĩnh viễn không thể đánh phá, dực tộc, hôi nham tộc, hắc lân tộc loại này tộc quần, nếu có tộc nhân, có thể đột phá đến thập giai huyết mạch, toàn bộ chủng tộc huyết mạch, đều có thể hơi bị thăng hoa, chỉ cần có người, có thể đột phá thập giai huyết mạch, đến tiếp sau cửu giai tộc nhân, là có thể giác dễ dàng bước vào thập giai, có người thành công, liền ý nghĩa có thể, sẽ thật to tăng cường sau lại người lòng tin. Sự thành công ấy huyết mạch tiến giai kinh nghiệm, truyền ra ngoài, có thể để cho sau này tộc nhân, tìm được huyết mạch lên cấp phương hướng, do đó bước vào thập giai. Nếu là không người thành công, toàn bộ chủng tộc, vĩnh viễn đều không gọi được cao đẳng chủng tộc, đánh vỡ huyết mạch hạn mức cao nhất người, ở một cái tộc quần giữa, có địa vị siêu nhiên, thì là sau đó tử vong, đánh vỡ gông cùng xiềng xiết người, đều là chủng tộc thần. Lão giả kia, cửu giai đỉnh huyết mạch, tự hồ cũng sắp đánh vỡ rắn mối tộc huyết mạch hạn mức cao nhất, bước vào thập giai. Nếu là hắn thành công, trước mắt 8 vị cửu giai rắn mối tộc tộc nhân, liền được chỉ dẫn, chiếm được phương hướng, tương lai, cũng có thể căn cứ hắn tiến giai đường, tìm được bước vào thập giai, trở thành dị tộc đại tôn khả năng. Hắn ở ao đầm bên trong, sợ là quanh năm khổ tu, tìm kiếm huyết mạch lại lần nữa tiến giai. Chúng ta đến, bị rắn mối tộc biết, quấy rầy hắn bình tĩnh. Vừa đọc đến tận đây, Nhiếp Thiên trong nháy mắt có mới quyết định, không hề cùng trước mắt thất giai rắn mối tộc tộc nhân triền đấu, lập tức cưỡi tinh thuyền, rời xa nơi đây. Mặc dù chỉ là vụn vặt hình ảnh, nhưng hắn đã có loại cảm giác, vị kia loại hình người thái rắn mối tộc lão giả, tuyệt đối so với thánh vực hậu kỳ Dương Phàm mạnh hơn nhiều, thậm chí còn, hai cái Dương Phàm hợp lực, đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Thời khắc này chiến đấu, nhân tộc tuy có ta ưu thế, nhưng ưu thế cũng không lớn. Vị kia rắn mối tộc lão giả, một khi chạy tới, thắng lợi cán cân, sẽ từ nhân tộc bên này, trong nháy mắt chuyển tới rắn mối tộc tộc nhân. Đỉnh cường giả, chỉ cần một cái, là có thể xoay chiến cuộc. Hưu, tinh thuyền từ thất giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân đỉnh đầu bay qua, phản phất một đạo xé rách bầu trời thiểm điện, lập tức xuất hiện Vu Hoàng Tân Nam bên kia, hư vực cùng bát giai rắn mối tộc chiến sĩ thảm liệt chiến trường. Hoàng huynh, Nhiếp Thiên quát to. Tọa bị Hoàng Tân Nam điều động Kim Diệu Thạch Sơn Xuyên, còn đang oanh kích lấy một cái bát giai rắn mối tộc chiến sĩ, Sơn Xuyên bên trong Kim Diệu Thạch Kim lực lượng, hao tổn đi 1/3, Sơn Xuyên cũng thu nhỏ lại một đoạn. Nhiều đóa kim sắc liên hoa biện, như trước từ Kim Sơn giữa bay ra, dành cho rắn mối tộc chiến sĩ thống kích, làm sao rồi? Hoàng Tân Nam kinh ngạc, tin tức của ngươi có sai lầm, rắn mối tộc người mạnh nhất, tịnh không ở nhóm này, Nhiếp Thiên cũng không che lấp cái gì. Lấy nhân tộc ngôn ngữ lớn tiếng kêu gọi, chính là muốn thanh âm truyền bá ra, nhượng Lâu Hồng Yên đều có thể nghe được, ta vừa thả ra hung hồn, từng bước xâm chiếm bát cấp rắn mối tộc chết đi hồn phách, từ đó đạt được một màn hình ảnh. Nhiếp Thiên thanh âm rất lớn, ngữ tốc rất nhanh, đưa hắn lấy được tin tức, pháo liên châu đạn vậy địa nói ra, loại hình người thái rắn mối tộc tộc nhân, cửu giai đỉnh. Gần bước vào thập giai huyết mạch, hắn sẽ là đánh vỡ rắn mối tộc huyết mạch gông cùng xiềng xiết. Làm cả tộc quần huyết mạch hạn mức cao nhất, đều đi phía trước đẩy mạnh nhất giai chính là nhân vật, rắn mối tộc, còn có như vậy hùng kiệt, không xong. có thể đánh phá huyết mạch gông cùng xiềng xiết người, đều là dị tộc giữa phi phàm người. Nghe được hắn thét to, tất cả thánh vực, hư vực cường giả, lúc này đều ầm ầm biến sắc, ngay cả Lâu Hồng Yên, đều mất đi bình tĩnh, nhãn thần hay thay đổi. Nếu như là như vậy, chúng ta phải thừa dịp lấy hắn không có đến trước, bay khỏi này vực. Lâu Hồng Yên cũng là quả đoán, cấp tốc lại đính kế sách, quát lên, trận chiến này, không cần tiếp tục nữa, không có vực giới chi môn, chúng ta liền xung cách nơi này vực, tuyệt đối không thể thời gian dài dừng, không thể đợi được hắn chạy tới. Dương Thúc, ngươi mang cho Nhiếp Thiên, chúng ta tận mau rời khỏi đi. Liên tiếp mệnh lệnh, bị nàng truyền ra ngoài, nàng cuối cùng sinh lòng thối ý. U ám tinh không nơi nào đó, một đạo khô gầy thân ảnh, đang qua sông hư không, như điện như hồng. Đạo thân ảnh kia, hách lại chính là Nhiếp Thiên từ khí hồn chỗ, thấy rắn mối tộc lão giả, cùng cái khác rắn mối tộc tộc nhân so sánh với, hắn hình thể nhỏ mười mấy lần, chỉ là so với nhân tộc hơi lớn một điểm. Nếu không có màu da, còn có nổi bật lân phiến bao trùm trong người, hầu như nhìn không ra hắn và rắn mối tộc tộc nhân, có liên hệ gì, nhưng hắn, đích xác xuất từ rắn mối tộc tộc nhân, cũng là cả tộc quần mạnh nhất một vị. Hắn lúc trước chỗ ở vực giới, hoàn cảnh khắc nghiệt, không thích hợp nhược tiểu rắn mối tộc tộc nhân sinh tồn, bởi vì hắn tại nơi này vực giới thời gian thực sự lâu lắm, thế cho nên tân sinh rắn mối tộc tộc nhân, trong trí nhớ, căn bản không có cái này nhân vật số một, chỉ có bát giai, cửu giai huyết mạch rắn mối tộc cường giả, mới biết được sự hiện hữu của hắn, hiểu hắn mới là rắn mối tộc lãnh tụ tinh thần, huyết mạch dẫn đạo người, chết tiệt người từ ngoài đến, hắn lấy dị tộc ngôn ngữ, thấp giọng mắng. Không mượn vẫn thạch lưu tinh, thân thể đi ngang qua ngân hà, cấp tốc tới gần cùng rắn mối tộc phát nguyên địa vực giới cự ly. Vù vù hô, từng cái một hư vực, thánh vực, từ đất khách huyền phù lên trời, như là đông đảo nhan sắc tiên diễm đại khí cầu. Nhiếp Thiên, đang ở Dương Phàm thánh vực trong, hài cốt huyết yêu, năm đại hung hồn, sớm bị hắn một lần nữa thu hồi nhẫn trữ vật, chỉ có tinh thuyền, vẫn như cũ lộ vẻ bên ngoài bây giờ, bị Dương Phàm thánh vực bên trong từng cái lôi điện xiềng xích buộc lại. Lệnh tinh thuyền cùng hắn thánh vực, năng nối liền ở cùng nơi, Nhiếp Thiên một phen ồn ào, có thể dùng Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam đám người, hiểu rõ rắn mối trong tộc bộ, vẫn nấp trong một vị khả năng gần đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiềng xích hạn mức cao nhất, bước vào thập giai huyết mạch phi phàm người. Ngay cả nguyên bản lòng tin tràn đầy địa Lâu Hồng Yên, nghe nói người này tin tức, cũng không lại bình tĩnh, quả đoán rút lui khỏi, chiến đấu hơi ngừng, chúng vượt lên không, ô oa, ô oa. Rất nhiều rắn mối tộc bát giai, cửu giai chiến sĩ, mắt thấy đến phạm người hư vực, thánh vực, đột trôi dựng lên, quái khiếu, cũng đều từ đại địa bên trong xung bay lên trời, cố gắng chặn lại, xem ra, của ngươi suy đoán là chính xác. Lâu Hồng Yên hỏa diễm vực giới, cùng Dương Phàm lôi điện vực giới cách xa nhau không xa, nàng cúi đầu, nhìn không cam lòng rắn mối tộc tộc nhân, trong mắt sinh ra nhất vẻ buồn rầu, lúc trước chiến đấu, bọn họ rõ ràng bị vây ưu thế, đã tạo thành rắn mối tộc thương vong. Từ rắn mối tộc thi triển mưu kế, thừa dịp bọn họ rời đi hủy diệt vực giới chi môn, là có thể nhìn ra rắn mối tộc trí tuệ một điểm không kém. Như vậy dị tộc, đương nhiên năng nhìn ra, chiến đấu tiếp tục nữa, bị thua diệt vong, sẽ chỉ là bọn họ nhất phương. Có thể nhìn ra điểm ấy, ở nhân tộc biểu lộ ra thối ý sau, còn muốn bỏ mạng truy kích, chỉ có thể một loại khả năng, rắn mối tộc có khác chỗ dựa. Dựa, dĩ nhiên chính là vị kia gần trở về. Bước vào nơi đây dạng người hình thái trong tộc lão giả, ào ào xôn xao, róc rách tiếng nước chảy giữa, Hoàng Tân Nam một gã thánh vực dưới trướng, lấy thủy chi vực giới mang theo hắn, lặng yên tới gần. Sư đệ, chờ một lát xung cách nơi này vực, ngươi hay nhất có thể đưa ra một cái phương vị. Lâu Hồng Yên cau mày, ta đều quên hỏi, các ngươi là làm sao phát hiện này vực, chúng ta nếu muốn thoát ly này vực, có thể năng dọc theo người của các ngươi, lúc tới đường nhỏ, cấp tốc ly khai. Đợi cho trở về tông môn, mời được tông môn cường giả, cái kia rắn mối tộc lão giả, chưa nói xong không có đột phá thập giai, thì là hắn thành công bước vào thập giai, cái này tộc quần cũng đem bị chúng ta công hãm. Nàng vừa mở miệng, Nhiếp Thiên cũng tỉnh ngộ lại, lập tức chú ý hướng Hoàng Tân Nam. Hoàng Tân Nam người của, làm sao đến nơi đây, phát hiện này vực, vậy cũng có một cái lúc tới đường nhỏ, cho dù không có vực giới chi môn, chỉ cần dọc theo lúc tới đường nhỏ. Bọn họ vẫn có thể tìm được trở về đường, chỉ là phải nhiều tốn hao một ít thời gian mà thôi. Chưa có trở về đường nhỏ, ở mênh mông vô ngần không biết ngân hà phiêu bạc, có thể vĩnh viễn đều không thể quay về, trở về đường. Hoàng Tân Nam cười khổ, có vấn đề gì? Lâu Hồng Yên rất kỳ quái, ta một cái dưới trướng, là từ hư không chảy loạn địa, ngẫu nhiên phát hiện một cái không gian bí điểm, thâm nhập trong đó sau, sẽ đến cái này thất lạc ngân hà. Hoàng Tân Nam giải thích, hắn từ không gian kia bí điểm ra đến không lâu sau, phụ cận phiêu bạc một trận, liền thấy rắn mối tộc một cái vực giới, lặng yên phủ xuống, chờ hắn tìm được rắn mối tộc vực giới, thoáng thăm dò, cảm thấy có thể cung cấp chinh phạt, từng trở về lúc tới không gian bí điểm, nhưng không gian kia bí điểm, đã không ở vị trí cũ, mà là trôi đi không chừng. Hắn tìm hồi lâu, cũng không có năng phát hiện không gian kia bí điểm mới vị trí, bất đắc dĩ hạ, lại lần nữa đi rắn mối tộc vực giới, lấy đeo trên người không gian linh tài, trải qua nửa năm, mới chế tạo ra vực giới chi môn, không gian bí điểm đại thể vị trí, hắn chỉ là cùng ta nói rồi. Nhưng hắn, cũng là bị ta an bài trấn thủ vực giới chi môn một thành viên, hắn đã chết, Hoàng Tân Nam một phen nói, nhượng mọi người sắc mặt đều khó xem, trôi đi không chừng không gian bí điểm, đích xác ở rất nhiều ngân hà tồn tại, cùng kỳ diệu hư không chảy loạn địa có nối liền, như một cánh cửa, nếu như có thể tìm được cái không gian kia bí điểm, bọn họ có thể phản hồi hư không chảy loạn địa, từ trong đó mặt khác, cùng Ngũ Hành Tông nối liền không gian bí điểm, trở về Ngũ Hành Tông. Nhưng mà, cái kia xuất hiện vu phương này thiên địa không gian bí điểm, cũng không phải là cố định, mà là thủy chung ở thay đổi. Có không gian bí điểm, khả năng vài ngày, liền phiêu dật đến ngoài ngàn vạn dặm, không thể lại tìm kiếm, có đại khái phương vị, cũng được. Lâu Hồng Yên cắn răng, tổng so với không có mục tiêu, một điểm nắm chặt cũng không có. Lung tung phiêu bạc thật là tốt, sư đệ, ngươi tới dẫn đường, phải đi không gian kia bí điểm đã từng xuất hiện chỗ, nhân số chúng ta nhiều, thánh vực người cũng có, muốn tìm cái không gian kia bí điểm, so với ngươi hy sinh dưới trướng, dễ dàng nhiều, đây là không có biện pháp giữa biện pháp, Hoàng Tân Nam gật đầu, ta đã biết, vù vù hô, một cái đón một cái vực giới, từng cái xé rách rắn mối tộc vực giới tầng ngoài ranh giới, xuyên thấu tầng khí quyển, tiến nhập biển tinh không, theo ta. Vừa vào tinh không, Hoàng Tân Nam liền la hét, là mọi người chỉ dẫn phương hướng, Nhiếp Thiên ở Dương Phàm Lôi Điện vực giới, liên tiếp nhìn về phía sau sườn, chú ý tới cửu giai huyết mạch tám rắn mối tộc cường giả, lấy huyết nhục lực, mạnh mẽ xé trời ra, cũng trốn vào ngân hà, bọn họ tịnh không có gấp, dẫn đầu giết qua đến, tự hồ cũng minh bạch, lấy bọn họ tám chiến lực, thương xúc giao chiến, chỉ biết bị thánh vực người bị thương nặng hoặc chém giết, vực cảnh cường giả, trong tay dị bảo đông đảo. Đều có bay lượng tinh không, Vu Ngân Hà ở chỗ sâu trong huyết chiến kinh nghiệm, bọn họ càng thêm quen thuộc ngoại vực mênh mông Ngân Hà. Tương phản, rắn mối tộc cửu giai cường giả, đối biển Ngân Hà nhận thức bất túc, cũng không cường đại khí vật mượn dùng, ở vực giới ở ngoài chiến đấu, hoàn cảnh xấu lớn hơn. Ngao hào, cửu giai rắn mối tộc chiến sĩ, phát sinh sắc nhọn rít gào, phản phất đang hô hoán lấy cái gì, bọn họ ở phóng xuất âm ba, truyền lại hướng Ngân Hà xa xa. Hy vọng bị cái kia loại hình người thái rắn mối tộc lão quái nghe được. Lâu Hồng Yên thần sắc ngưng trọng, xem ra, bọn họ cũng biết, cái tên kia đã ở trên đường chạy tới. Có thể, muốn không được bao lâu, lão quái là có thể nghe được bọn họ tiếng hô, dọc theo thanh âm truy đuổi tới. Mênh mông Ngân Hà, Nhiếp Thiên ở Dương Phàm Lôi Điện thánh vực giữa, không có gặp Ngân Hà phức tạp lực lượng ăn mòn, bình yên vô sự, vực giới như là hư huyễn trong suốt, màu sắc bất đồng khí cầu. Hướng phía Hoàng Tân Nam chỉ dẫn địa trôi, hậu phương, cửu giai rắn mối tộc chiến sĩ, từ từ nhỏ dần, thu nhỏ lại, ý nghĩa cự ly giật lại, nói rõ rắn mối tộc này cửu giai cường giả, ở Ngân Hà xuyên toa tốc độ, cập không hơn bọn họ, cửu giai rắn mối tộc, một bên đưa tin, một bên chờ bác giai người theo, sắp bị chúng ta bỏ qua rồi, Dương Phàm hơi có chút dễ dàng, cũng khó trách này rắn mối tộc tộc nhân, cần mượn lưu tin vẫn thạch, lui tới tam đại vực giới. Bọn họ đối Ngân Hà nhận thức, kéo dài qua tinh không các loại ảo diệu, hiểu rõ quá thô thiển, văn minh lạc hậu, hạn chế tốc độ của bọn họ, những người còn lại cũng đều phụ họa, trong lòng bóng ma, hình như bị đuổi tản ra không ít, ô ngao. Nhưng mà, nửa ngày sau, một cái gai nhĩ tiếng huyết gió xé rách ra, lại trong nháy mắt nhượng tất cả mọi người bất an. Tiếng huyết gió truyền đến, Dương Phàm linh hồn ý thức, hư không sinh điện, thoáng qua tức thệ, như bay đến cực xa chỗ. Hắn tới. Dương Phàm ầm ầm biến sắc, Nhiếp Thiên nói không sai, đích thật là một cái loại hình người thái lão giả, cửu giai đỉnh huyết mạch, tự hồ gần bước vào trung cực, trở thành thập giai dị tộc phi phàm người. Máu thịt của hắn khí tức, vượt qua xa chúng ta trước chiến đấu qua, cửu giai chiến sĩ, này dị tộc cường đại, ta đều cảm giác được bất khả địch nổi, hai cái ta cộng lại, sợ rằng cũng không có phần thắng. Lời vừa nói ra, đông đảo thánh vực, hư vực người, lại lần nữa hoảng hốt. Sự xuất hiện của hắn, hình như tăng nhanh rắn mối tộc tốc độ, tất cả lúc trước chậm rãi rắn mối tộc tộc nhân, đều bởi vậy tăng tốc độ. Dương Phàm nói tiếp, không cần lâu lắm, hắn sẽ đái lĩnh này rắn mối tộc cửu giai, bát giai chiến sĩ, đuổi theo chúng ta bước tiến, bản thân của hắn, sẽ lĩnh trước một bước, ở nửa ngày bên trong, là có thể xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Dương Phàm có thể thấy, nhiếp thiên nhân cảnh giới quá thấp, cho dù ngưng luyện tinh đồng, đều không thể nhìn trộm một, hai. Hắn một phen dứt lời hạ, nhận thoát đi rắn mối tộc vực giới mọi người, toàn bộ trở nên khẩn trương, lấy Dương Phàm đám người thánh vực tu vi, tốc độ còn có thể kế tục đề thăng một đoạn, đem hư vực người, đều ném đến phía sau, nhưng bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy đi làm. Ngay cả Dương Phàm đều biết rằng, hai cái hắn cộng lại, đều không phải là vị kia rắn mối tộc lão giả địch thủ, hư vực cấp bậc, một khi bị truy sát, hậu quả làm sao, động động đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra đến. Bởi vậy, Dương Phàm cùng thánh vực người cực nhanh tốc độ, đều không đề thăng tới cực hạn, mà là cùng hư vực người bảo trì nhất trí. Nửa ngày sau, nhóm vực cảnh cường giả, xuyên toa Vu Ngân Hà, đến Hoàng Tân Nam nói, không gian bí điểm đã từng xuất hiện địa, đại khái chính là bên này. Hoàng Tân Nam lòng có bất an, cười khổ nói, quanh thân khu vực, ta vị kia dưới trướng đều tỉ mỉ thăm dò qua, không có tìm được trôi đi không ngừng không gian bí điểm, nó nếu như vẫn tồn tại. Cũng phải làm cách xa, chỉ có thể lấy nơi đây là lúc đầu, phạm vi lớn lục soát, hắn đã đến. Dương Phàm trầm hát, từng cái một vực giới, xếp thành một loạt, sáu vị thánh vực người, bị vây trước sườn, bao gồm Lâu Hồng Yên ở bên trong, đông đảo hư vực cấp bậc nhân tộc cường giả, ở phía sau sườn. Các ngươi chiếu cố một chút nhiếp thiên, Dương Phàm quát to, buộc lại tinh thuyền từng cái lôi điện xiềng xích, bỗng nhiên rung lên, tinh thuyền gào thét ra, hưu, tinh thuyền hóa thành thiểm điện. Bị Lâu Hồng Yên hỏa diễm vực giới tiếp nhận, ở một tòa hư huyễn phù động trên núi lửa phương, ổn định lại, có lưu hỏa bắn tung tóe, cắt đứt ngân hà ở chỗ sâu trong, không chỗ nào không có mặt ngoại vực mảnh vỡ. Nhiếp thiên còn chưa phải nhu vận dụng tinh thuyền, còn có bản thân lực lượng, đang ở Lâu Hồng Yên hư vực huyền phù, từng ở nhiếp thiên trong ốc hình ảnh bên trong, dần hiện ra tới rắn mối tộc lão giả, đột nhiên xuất hiện, nhân tộc, hắn thứ nhất, nhìn xếp thành một loạt sáu thánh vực. Liền lấy cực kỳ thuần thục nhân tộc ngôn ngữ, dương giọng gầm lên, đây cũng là hắn và cái khác rắn mối tộc tộc nhân bất đồng địa phương. Mọi người từ bước vào này vượt lên, liền chưa từng thấy qua một cái rắn mối tộc tộc nhân, có thể miệng phun tiếng người. Sự xuất hiện của hắn, phá vỡ mọi người đối rắn mối tộc nhận thức, nhượng mọi người minh bạch, cái này rắn mối tộc phi phàm người, cũng không bảo thủ mang di, nhất định là đi ra khỏi rắn mối tộc tam đại vực giới, cùng ngoại giới từng có tiếp xúc. Mới có thể như vậy thuần thục nói ra nhân tộc ngôn ngữ. Lão giả mặc áo tan, tóc ghim được búi tóc, khuôn mặt già nua, con ngươi xanh biếc sâu kín, như quỷ hỏa nhảy lên. Một đoạn dài hơn 10 thước, màu hôi xanh biếc khớp xương, từ lão giả kia ống tay áo bay ra. Khớp xương bên trên, có thiên nhiên huyết văn, chẳng biết đến từ loại nào to lớn cổ thú, tràn đầy máu tanh thô bạo khí tức, rõ ràng là một loại khí vật. Dĩ nhiên hiểu được lợi dụng khí vật, cái này rắn mối tộc tộc nhân. Quả thực không phải chuyện đùa. Nhiếp thiên kinh ngạc, hô, mười mấy thước khớp xương, đột nhiên đâm ra, tiếng rít như muốn phá vỡ màn tai, từ một đoạn khớp xương truyền ra, phản phất nhiếp hồn ma âm, hoặc như là ở thái cổ thời đại liền tuyệt tích cổ xưa sinh mệnh, gặm nhấm sinh linh xương sọ thanh âm, nghe tự lệnh nhân sởn tóc gáy, chỉ riêng tiếng huyết gió, để nhiếp thiên da đầu tê dại, trong óc di động tạo ra các loại ảo giác, một màn kia ảo giác, chính là nào đó không biết quái vật lớn. Gặm ăn kình thiên cự linh, cổ thú, cự long xương sọ, cái loại này to lớn giống, không rõ mơ hồ, vừa hình, lại lớn đến bất khả tư nghị, linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, giống như lạc ấn lấy đối cái loại này thật lớn giống, mơ hồ ấn tượng, nhiếp thiên sinh ra khủng hoảng, phản phất có mãi mãi bất diệt, in vào chúng sinh hồn phách chỗ sâu sợ hãi, bị câu động hiện ra, to lớn sinh mệnh giống, xuyên toa Vu Ngân Hà ở chỗ sâu trong, hình thể như vực giới tinh thần. Giống như có thể trong khoảnh khắc, liền qua sông một cái tinh vực, so với nhân tộc cùng dị tộc tinh hà cổ hạm, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, khổng lồ gấp bao nhiêu lần. Hắn vốn tưởng rằng, loại này ảo giác, tất cả mọi người đều có thể ngộ, nhưng hắn bưng đầu, chung quanh xem chừng thì, lại phát hiện chỉ có hắn một người như vậy. Những thứ khác hư vực cùng thánh vực lấy, vẻ mặt mờ mịt, giống như chỉ là bị tiếng huyết gió, chấn màng tai đau đớn, cũng không có cùng hắn tương tự ảo giác, vu trong óc hiện lên. Suy suy, linh hồn thức hải bên trong, 9 quả tinh hồn nhất tề lóe ra, như hỏa diễm dung hợp băng tuyết, đem thâm căn cố đế kinh khủng ảo giác, tan rã rơi. Hắn chợt nhìn về phía Lâu Hồng Yên, quát lên, ngươi, có hay không nhìn thấy cái gì? Lâu Hồng Yên vẻ mặt mờ mịt, phản vấn hắn, cái gì? Nhiếp Thiên đang muốn giải thích, vị kia rắn mối tộc lão giả, đột nhiên nhất kinh dị ánh mắt, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, ngươi. Cũng vào thời khắc này, một cây cũng chỉ có dài hơn 10 thước khớp xương, đau thấu Dương Phàm lôi điện vực giới, trăm nghìn đạo thiểm điện, xen lẫn sấm sét, đòn nghiêm trọng khớp xương. Khớp xương ở chỗ sâu trong, từng cái tự nhiên hình thành huyết văn, như xà vậy điên cuồng mà vặn vẹo, sáng lạn huyết quang, che khuất bầu trời, hầu như trong khoảnh khắc, che mất Dương Phàm lôi điện vực giới. Huyết quang giống như cự đại sinh mệnh ý thức, ngầm có máu huyết chi huyền diệu, từng cái địa, đem Dương Phàm lôi điện vực giới bên trong, cách sanh ra sấm sét thiểm điện đánh tan. Cứ như vậy một cái, Dương Phàm lôi điện vực giới, tự nhiên mơ hồ có phần băng giải tư thế. Dương Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay pháp quyết biến ảo, lấy ra một cái lôi điện ngưng kết thật lớn roi, lôi thần chi tiên, roi co rúm, cuồng bạo sấm sét lực, mãnh liệt nhi động, hắn lôi điện vực giới bên trong, tới lui tuần tra thiểm điện, sấm sét đều bay vào trường tiên, roi như chấp chưởng sấm sét thần minh, nghiêm phạt chúng sinh chí bảo, rơi ra có thể làm cỡ lớn vực giới đều vỡ ra diệt thế sấm sét, một cái đón một cái, công kích cái này cây đặc biệt khớp xương. Khớp xương đột nhiên biến thành màu đỏ tươi như máu màu sắc, từng cái huyết văn, trở nên bộc phát linh hoạt, lộ ra nào đó không biết giống, từng tàn sát bừa bãi tinh không chúng sinh dư uy, bồng bồng bồng, huyết quang bắn tung tóe, từng đạo thiên lôi tạc là lôi quang, điện mang bị đều chặt đứt, Dương Phàm lôi điện thánh vực, giống như sấm sét thế giới, bị dị vật xâm lấn, từ từ xé rách, trợ ta giúp một tay, lấy Dương Phàm tự ngạo, đều cảm giác sâu sắc áp lực như núi, phải tìm kiếm trợ giúp. Còn lại 5 vị thánh vực cấp bậc cường giả, phân ra 3 vị đến, vực giới bao vây lấy tự thân, từ 3 phương hướng, vây công lão giả kia. Hai người khác, một cái thủy chi vực giới trong suốt thiên hà, mang theo thủy chi nhu lực, toản hướng Dương Phàm lôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điện vực giới, còn có một nhân, biến động đại địa trọng lực, xoay không gian, áp chế chặn khớp xương, huyết mạch bí pháp, khí vật. Người này, một ngày tiến giai đến thập giai đại tôn cấp bậc, tất cả rắn mối tộc tộc nhân, huyết mạch đều có thể thăng hoa. Lâu Hồng Yên cuối cùng bị chấn kinh rồi, hướng Nhiếp Thiên giải thích, đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiềng xiết, phá tan huyết mạch hạn mức cao nhất người, hắn cảm giác ngộ huyết mạch bí pháp, thức tỉnh huyết mạch thiên phú, năng ảnh hưởng từng đời một rắn mối tộc tộc nhân. Hắn tri thức, năng lấy chúng ta đều tạm thời để ý giải không được phương thức, lạc ấn đến tất cả tộc nhân huyết mạch bên trong. Mỗi một rắn mối tộc tộc nhân, theo huyết mạch đề thăng, cũng có thể thức tỉnh hắn cảm ngộ huyết mạch bí thuật, lột xác ra huyết mạch của hắn thiên phú, dị tộc, chỉ có thập giai huyết mạch đại tôn, mới có thể lấy tự thân huyết mạch, ảnh hưởng toàn bộ tộc quần. Lâu Hồng Yên không hề bình tĩnh, người này, tất nhiên du lịch qua vực giới thiên địa khác, hắn tinh thông nhân tộc ngôn ngữ, cùng dị tộc sợ là cũng có tiếp xúc. Hôm nay, hắn trở về tộc quần, tìm kiếm thập giai huyết mạch lột xác. Chính là vì ở lột xác lúc, tạo phúc toàn bộ rắn mối tộc, hắn thành công, rắn mối tộc văn minh, đều có thể đi phía trước đẩy mạnh nhất mảng lớn, trước đây này không hiểu được huyết mạch ảo diệu, chỉ là lấy bên trong huyết mạch bồng bột huyết khí chiến đấu tộc nhân, đều có thể đều tỉnh ngộ huyết mạch chân chính kỳ diệu, vận dụng bí pháp, thức tỉnh mới huyết mạch thiên phú, chiến lực trong nháy mắt đề thăng, nàng là Nhiếp Thiên tường mổ huyết mạch bí mật thì, mặt khác 8 cửu giai huyết mạch rắn mối tộc chiến sĩ, từng cái hiển hiện. 8 cái không có rút đi to lớn rắn mối khu thân, không có lột xác tiến hóa đến tối ưu hình thái rắn mối tộc tộc nhân, nhìn về phía lão giả con ngươi, tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Ở trong mắt bọn hắn, lão giả kia, chính là bọn họ thần minh, huyết mạch khải minh người, phiền toái. Hoàng Tân Nam đau đầu không gì sánh được, cái này 8 cái, đều là cửu giai huyết mạch. Chờ một lát nữa, càng nhiều bát giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, cũng sẽ đều chạy tới, thần tử. Thần nữ. Trận chiến này, cơ hội chiến thắng xa vời, các ngươi tìm cơ hội thoát đi ba. Dương Phàm thét to, thân là người mạnh nhất, hắn đều nói chạy đi, nói rõ hắn là một điểm nắm chặt cũng không có. Nhiếp Thiên cũng không khỏi không lo lắng nên đi qua loại phương thức nào, mới có thể bảo trụ tánh mạng của mình, né qua rắn mối tộc đến tiếp sau truy sát. Tim chúng mình biết quảng cáo cô quốc sẽ khiến quý độc giả khó chịu khi trải nghiệm. Nhưng chúng mình đang gặp khó khăn về chi phí duy trì và phát triển website nên buộc phải chèn quảng cáo cô quốc trong một vài tháng, chúng mình chân thành xin lỗi và mong quý độc giả thông cảm, hoặc nếu bạn cảm thấy phiền, bạn có thể ủng hộ đọc tại website khác trong hệ thống của chúng mình tại link tương ứng, https://lightonvon.vn, Trinh, Van Vuc Chi Vung, Trong, 957, Hoa, Mách, Khai, Minh, Ngoi. Nếu như không có vị kia rắn mối tộc lão giả thêm vào, lấy nhân tộc lục đại thánh vực chiến lực, là có thể vững vàng áp chế rắn mối tộc 8 vị cửu giai huyết mạch chiến sĩ. Vị lão giả kia tồn tại, phá vỡ cân đối, trong nháy mắt xoay chuyển cục diện, chỉ riêng hắn một cái, để Dương Phàm khổ không thể tả, căn bản không có thắng lợi khả năng. Dương Phàm nói ra rút lui ngôn ngữ, cũng là bất đắc dĩ. Hắn phát hiện một đoạn không rõ lai lịch khớp xương, thực sự quá mức cường hãn, khớp xương bên trên sản sinh ra huyết văn, nghiền nát hắn sấm sét thiểm điện, hầu như muốn đập nát hắn lôi điện vực giới. Ngược lại thì rắn mối tộc vị lão giả kia, ở Dương Phàm cảm giác giữa, kỳ thực cách bước vào thập giai huyết mạch, còn có một bước ngắn mà thôi. Không có đầu khớp xương, Dương Phàm một cách tự tin, chí ít có thể cuốn lấy vị kia rắn mối tộc lão giả, có thể giằng co hồi lâu. Nếu như có nửa một vị thánh vực hậu kỳ người, hợp lực đối phó rắn mối tộc lão giả, hắn thậm chí cảm thấy, chí ít có thể bất phân thắng bại. Cái xương kia, rốt cuộc thuộc về loại nào dị vật? Chỉ một cái xương, bị rắn mối tộc lão giả luyện hóa sau, liền đầy đủ cường hãn như vậy uy lực. Rất nhiều thập giai huyết mạch dị tộc đại tôn, thập giai đỉnh cổ thú, một cái xương, sợ là cũng không có kinh người như vậy a. Dương Phàm trong lòng hò hét, hoa lạp lạp, từng cái trong suốt quan sông, từ lâu Hồng Yên dưới trướng, một cái tên là Triệu Hành thánh vực cường giả vực bên trong bay khỏi. Triệu Hành, cũng là thánh vực hậu kỳ, chỉ là mới vừa phá cảnh không lâu sau. Điều điều trong suốt quan sông, ẩn chứa thủy chi chân đế, phối hợp Dương Phàm lôi điện lực, diễn biến ra rất nhiều biến hóa. Mỗi một loại biến hóa, đều đại biểu cho lôi điện, thủy đại đạo chí lý, có thần bí thiên địa phù văn lóe ra, có phù văn uốn lượn như đại giang khê sông, có phù văn tỉ mỉ nhìn giống như là trời bên ngoài ngân hà, còn có phù văn, ghi lại lôi điện chân đế, là tinh diệu pháp quyết ngưng kết, thánh vực người, thả ra lực lượng, đều ghi lại bọn họ nghìn vạn lần năm tìm hiểu tri thức, đối một loại lực lượng sâu vô cùng nhận thức, nhưng lôi điện cùng thủy chi lực lượng thiên địa huyền bí, hội tụ cùng bạo sấm sét. Miên nhu sức nước, gây đến chặn đầu khớp xương thì, căn bản không có đối với khớp xương tạo thành cái gì bị thương nặng. Màu hôi xanh biết đầu khớp xương, đột trong suốt trong sáng, từng đạo huyết văn, phản phất cao trí tuệ sinh mệnh chủng tộc huyết mạch bên trong, điều điều huyết mạch tinh liên. Huyết văn bên trong, đông đảo cùng rắn mối tộc không có quan hệ máu huyết ảo diệu, một mực bắn ra, vô số huyết quang bắn tung tuế hiện ra, điều điều huyết quang giống như trở thành nào đó không biết chủng vật xúc tua, hư không bãi động. Cư nhiên từ mênh mông ngân hà bên trong, bắt đầu hút ra ngoại vực tạp chất, còn có xâm hại tất cả huyết nhục quỷ dị lực lượng, huyết quang kịch liệt bành trướng, toản hướng Dương Phàm cùng Triệu Hành thánh vực, hai người thánh vực, như là màn sân khấu bị xé mở, hóa thành từng mảnh một, không còn nữa hoàn chỉnh, thánh vực vừa vỡ nứt ra, càng nhiều ngoại vực tạp chất, du lịch ở ngân hà ở chỗ sâu trong không biết tên năng lượng, đều mãnh liệt tới, tăng nhanh bọn họ vực giới tráng nứt ra, Chương Lịch. Triệu Hành kêu sợ hãi. Ngươi ly khai, Chương Lịch, là cái khác thánh vực cường giả, hắn tinh thông đại địa lực, nhưng chỉ là thánh vực trung kỳ mà thôi. Hắn xoay đại địa trọng lực, muốn đồ ảnh hưởng khớp xương, ngay cả một điểm hiệu quả cũng không có thu được. Triệu Hành nhìn ra không ổn, phát hiện Chương Lịch căn bản không nhúc nhích được cái xương kia sau, để hắn mau chóng rời xa. Chương Lịch cũng không ngu xuẩn, vừa thấy không ổn, giống như ba người khác, hợp lực đối phó rắn mối tộc lão giả, thần nữ, Dương Phàm kêu sợ hãi. Sợ hãi trong lòng bộc phát nồng nặc, cái xương kia, kẻ khác không thể tưởng tượng nổi, chúng ta vượt giới đều không nhịn được, chúng ta sáu người lưu lại, hợp lực đối phó rắn mối tộc tộc nhân, các ngươi mau chóng thoát ly nơi đây, chạy thật xa nơi đây. Lâu Hồng Yên cũng thấp thỏm lo âu đứng lên, nàng ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện còn lại thánh vực người, về đánh rắn mối tộc lão giả thì, rắn mối tộc lão giả, không lựa chọn tránh né, tự hồ, rắn mối tộc lão giả chân chính ỷ lại, chỉ là cái xương kia. Vù vù hô, tám đại rắn mối tộc cửu giai huyết mạch chiến sĩ, từ xa tới gần, cuối cùng điên cuồng tới. Bọn họ thứ nhất, lập tức phân tán ra đến, hai cái làm một tổ, đi chặn giết mặt khác bốn cái thánh vực. Bốn người thánh vực, đều là trung kỳ cùng sơ kỳ tu vi, hai cái đối phó một cái, đều bị vây rõ ràng thượng phong. Rắn mối tộc lão giả, nhân bọn họ đến, bị chia sẻ áp lực, có thể hết sức chuyên chú địa, khống chế cái xương kia, đi oanh kích Triệu Hành cùng Dương Phàm thánh vực. Một khi bọn họ thánh vực phá hủy, Dương Phàm cùng Triệu Hành bị thua, hắn là có thể mượn cái xương kia, đem còn lại người đều bắn cho giết, thậm chí, chỉ cần hắn kéo dài xuống phía dưới, cái khác tám rắn mối tộc chiến sĩ, cũng có thể lấy thời gian, sinh sôi hao tổn nhân tộc từng cái thánh vực người, bất luận thấy thế nào, thế cục đều bất lợi cho nhân tộc, trốn, sợ là trốn không thoát đâu. Lâu Hồng Yên nhẹ giọng thở dài, các ngươi sáu cái nếu như ngoài ý, bị bọn họ giết chết, chúng ta có thể hướng nơi nào trốn, không gian kia bí điểm đều tìm không được, lấy rắn mối tộc cửu giai huyết mạch người tốc độ, năng đơn giản đuổi theo chúng ta, không có khả năng chạy trốn. Nàng năng thấy rõ thế cục, rơi vào nàng hỏa diễm vực giới nhiếp thiên, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, cũng bỏ qua, muốn chạy ra rắn mối tộc truy kích, trừ phi tốc độ cũng đủ mau, nhanh đến có thể bỏ qua bọn họ. Nhiếp thiên tinh thuyền, dù sao chỉ là phi hành linh khí, mà không phải là du lịch miễu miễu ngân hà tinh không cổ hạm. Tinh thuyền, cho dù năng mau hơn bát giai huyết mạch người, cũng không chạy nổi cửu giai rắn mối tộc tộc nhân. Huống chi, ngoại vực ngân hà, có vô số có thể từng bước xâm chiếm huyết nhục sinh linh không biết lực lượng. Tinh hà cổ hạm năng cách giới ngoại vực lực lượng cùng tạp chất, tinh thuyền, cũng không thể thời gian dài bên trong, làm hắn không bị xâm hại. Hắn chỉ cần mất đi vực cảnh người bảo hộ, khống chế tinh thuyền độc thân rời đi, tinh thuyền bên trong tinh thần thạch liền sẽ nhanh chóng hao hết, tinh thuyền bản thể cũng có thể bị ngoại vực lực phá hư nổ tung. Tới lúc đó, hắn đơn thân độc mã ở ngân hà trong, lại không có bước vào vực cảnh, chỉ có một con đường chết, chuẩn bị tử chiến ba. Hoàng Tân Nam trên mặt chợt hiện điên cuồng, tự hồ cũng nhận rõ hiện thực, hiểu thoát đi cũng đã định trước diệt vong, không bằng lưu lại đánh nhau kịch liệt rốt cuộc, giết nhiều một ít rắn mối tộc nhân đệm lưng. Lâu Hồng Yên gật đầu, quát lên, tử chiến, hai người bọn họ tất cả dưới trướng, cũng đủ tiếng quát to, đều làm xong tử chiến rốt cuộc chuẩn bị, xích lạp, cây đặc biệt đầu khớp xương, bỗng xuyên thấu Dương Phàm lôi điện vực giới, bắn về phía hậu phương Lâu Hồng Yên, cẩn thận. Đã không có biện pháp, đem cái xương kia chặn lại Dương Phàm, chỉ có thể lên tiếng hô lớn, nhắc nhở Lâu Hồng Yên cẩn thận, hắn nhìn ra thân phận của ngươi địa vị, Lâu Hồng Yên hít sâu một hơi. Cái kia tiên diễn vòng xoáy, từ những thứ khác hỏa diễm vực giới tái hiện, vòng xoáy, chính là sư phó của nàng vì nàng luyện chế, lấy tinh diệu pháp quyết, nhân tộc cường đại nhất hỏa diễm truyền thừa, hỗn hợp hỏa diễm vực giới lực, nàng có thể cùng cửu gia dị tộc chỉ chốc lát giao chiến, nàng muốn tận lực đỡ một kích này, ta đến, một vị tinh thông một linh lực người, sinh cơ dạt dào vực giới, chợt vọt tới Lâu Hồng Yên phía trước, người này, rõ ràng là hư vực hậu kỳ, hắn hư huyễn vực giới. Tràn đầy xanh biếc, phản phất từ từng cái một kéo rừng rậm cấu thành, lệnh nhiếp thiên đều sinh ra cảm giác thoải mái, nhưng mà, đợi cho cây đặc biệt khớp xương, đâm vào sinh cơ bừng bừng hư vực, toàn bộ vực giới, đều ở đây trong khoảnh khắc phân băng giải thể, huyết quang nhuộm đỏ phiến thiên địa, lệnh vị kia hư vực hậu kỳ cường giả, đều bị huyết quang nuốt hết, kêu thê lương thảm thiết lấy, cần có một hồn phách, từ hư vực bên trong bay khỏi hiện ra, hư vực hậu kỳ người. Ngay cả chống đỡ một lần công kích, đều không chống đỡ nổi, vực tan vỡ, thân thể hủy, chỉ có linh hồn chạy trốn, đi Triệu Hành cũng ở đây quái khiếu, dục Lâu Hồng Yên nhanh chóng né tránh, đi không xong. Lâu Hồng Yên tức giận mắng một tiếng, quát lên, bất luận kẻ nào, chạy đi là chỉ có con đường chết, nàng cái kia tiên diễm vòng xoáy, cuốn thao thiên hỏa diễm, một chút hỏa quang bành trướng như mặt trời chói chang, đánh hướng cây đặc biệt khớp xương. Hy vọng có thể thoáng chống đối một cái, xích lạp, màu hôi xanh biết khớp xương, cuối cùng tiến nhập của nàng hỏa diễm vực giới, là thô bạo khí huyết, trong nháy mắt che mất Lâu Hồng Yên hỏa diễm vực giới, cấu thành hỏa diễm vực giới, các loại hư huyễn hỏa diễm sơn, hỏa hải, hỏa sông, như ảo ảnh trong mơ bị đánh vỡ, một mực biến mất, Lâu Hồng Yên hỏa diễm vực giới, giống bị triệt để đánh tan, bị vây hỏa diễm vực giới giữa nhiếp thiên, thoáng cái bại lộ tại ngoại. Hắn phải điều động tinh thuyền bên trong lực lượng, nhắm năng thoáng chống đỡ chỉ chốc lát, đang ở hắn cũng bị vây thấp thỏm lo âu thì, trái tim của hắn, đột thùng thùng đông dị thường kịch liệt nhảy lên, gì? Chuyện gì xảy ra? Nhiếp thiên cúi đầu, nhìn trái tim nhảy lên, vẻ mặt kinh dị, lúc này, Lâu Hồng Yên hỏa diễm vực giới, tất cả tài cán vì nàng mang đến nóng rực viêm năng hỏa sơn, hỏa hải, hỏa diễm khê sông, đều biến mất, vực giới đã phá thành mảnh nhỏ, bàn bạc huyết khí. Từ một đoạn đầu khớp xương mãnh liệt ra, cuồng bạo, máu tanh khí tức, tràn ngập toàn bộ vực giới, lệnh hỏa diễm vực giới biến ảo thành một cái huyết sắc hải dương, hội tụ thế gian hàng vạn hàng nghìn hỏa diễm kỳ diệu tiên diễn vòng xoáy, khỏa khỏa mặt trời chói chang quang đoàn toát ra cực hạn ánh sáng cùng nhiệt, đòn nghiêm trọng hướng cái xương kia, Trong giây lát đó, bộc phát ra vô cùng viêm năng, tràn đầy vô cùng huyết nhục tinh khí. Tất cả hỏa diễm kỳ diệu, cùng huyết nhục tinh khí ẩn chứa khí tức cuồng bạo, nhiều lần va chạm, hình thành kinh khủng chấn động. Nhiếp Thiên chiếc kia tinh thuyền, bị một đạo huyết quang bắn trúng, trong nháy mắt thoát ly Lâu Hồng Yên, hướng phía hậu phương Vô Ngần Ngân Hà bay đi. Nhiều tiếng bạo tạc nổ vang, từ Lâu Hồng Yên cái kia tiên diễm vòng xoáy truyền đến, Lâu Hồng Yên trở thành một hỏa nhân, quanh thân hỏa diễm như hồ điệp bay lượn, tiên diễm vòng xoáy, kéo vài trăm thước, đột kịch liệt thu nhỏ lại, Lâu Hồng Yên kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm đỏ sẫm tiên huyết, không bị khống chế bảo tác ra, hưu, tiên diễm vòng xoáy, như một cái huyết xà, bỗng nhiên ở trong cơ thể nàng biến mất không gặp, cây không biết giống loài gì đầu khớp xương, còn lại là hóa thành một bó thiểm điện, thẳng tắp đi về phía trước, thần nữ, sư tỷ, phụ cận đông đảo hư vực cường giả, bao gồm Hoàng Tân Nam, đều lớn tiếng kêu gọi, thần sắc kinh khủng, đầu khớp xương cực nhanh phương hướng, rõ ràng là Lâu Hồng Yên, nàng hỏa thuộc tính thông linh chí bảo, sau một kích, cấp tốc phản hồi trong cơ thể nàng, nói rõ hỏa diễm chí bảo, cũng không chống đỡ nổi cái xương kia uy lực, lúc trước vị kia tinh thông một linh lực, hư vực hậu kỳ luyện khí sĩ, trong nháy mắt vực vỡ, thân diệt, chỉ còn linh hồn trốn chạy, còn lại hư vực người, thì là động thủ chặn lại, cũng đem cái xương kia vô kế khả thi. Mọi người phảng phất có thể dự kiến, một giây kế tiếp, cây không biết giống loài gì đầu khớp xương, sẽ xuyên thấu Lâu Hồng Yên, đem nàng cũng cho chém giết. Không đúng, Hoàng Tân Nam đột nhìn ra mánh khóe, nhịn không được lên tiếng hô to, Nhiếp Thiên cẩn thận, cây hôi lục sắc đầu khớp xương, đang ở tới gần Lâu Hồng Yên, những Lâu Hồng Yên đều sinh ra tuyệt vọng vô lực thì, cư nhiên chợt cải biến cực nhanh phương hướng, vèo, một lát sau, dài hơn 10 thước khớp xương, liền xuyên thấu Nhiếp Thiên thắt lưng phúc. Từ hắn ngang lưng đột hiện ra, Nhiếp Thiên. Thế nào lại là Nhiếp Thiên, trắng mối tộc lão giả, chân chính đánh giết mục tiêu, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên, đối với thần nữ không có hạ thủ, hắn lại muốn giết chỉ có huyền cảnh Nhiếp Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tất cả hư vực cảnh giới cường giả, bao gồm cùng rắn mối tộc cửu giai chiến sĩ chém giết Dương Phàm chờ thánh vực, cũng đều con mắt lộ vẻ mờ mịt, vô pháp lý giải rắn mối tộc lão giả cách làm, u ám ngân hà một góc. Rắn mối tộc vị lão giả kia, âm lãnh tà dị ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, lấy nhân tộc ngôn ngữ quát lên, ngươi, cùng tất cả mọi người bất đồng, huyết mạch của ngươi, linh hồn của ngươi, đều khác hẳn với thường nhân. Tiếng nói vừa dứt, hắn từ Dương Phàm cùng Triệu Hành khu vực, trực tiếp bay về phía Nhiếp Thiên, hưu, Nhiếp Thiên dưới chân tinh thuyền, như thiểm điện lái qua bầu trời, cực nhanh sau sườn, đâm vào hắn thắt lưng phúc căn cốt tiết, có cuồng bạo là máu khí huyết lực, mãnh liệt ra. Giống như muốn cắn nát máu thịt của hắn cùng tạng phủ, thùng thùng đông. Thùng thùng đông, Nhiếp Thiên viên kia điên cuồng loạn động trái tim, có tiếng trống đổ vang dị hưởng, liên tiếp truyền ra, chiếm giữ tại trái tim bên trong, đạo kia lạc ấn lấy sinh mệnh chân đế thanh sắc huyết khí, chưa lột xác thành công, nhưng bên trong từng cái huyết mạch tinh liên, đột nhiên ánh sáng ngọc lóng lánh, một giọt đón một giọt sinh mệnh máu huyết, như đỏ đậm vật quý, như thần bí tinh thần, từ hắn trái tim bay ra. Mười giọt sinh mệnh máu huyết, đột nhiên trôi hiện ra, nhỏ xuống hướng cây không biết giống loài gì trước cùng sau đầu khớp xương. Suy suy, một giọt sinh mệnh máu huyết, nhỏ xuống ở Nhiếp Thiên trước người chặn đầu khớp xương bên trong rõ ràng có thể thấy được huyết văn, như bị điểm đốt hỏa sơn, mãnh liệt nhi động, huyết văn ngoạ ngoại, như là có linh trí sinh mệnh, quên hết tất cả địa thu nạp từng giọt sinh mệnh máu huyết. Nhiếp Thiên quay đầu, vừa nhìn về phía hậu phương, mặt khác một đoạn xuyên thấu hắn thắt lưng phúc. Từ sau lưng của hắn xông ra đầu khớp xương, lại có vài giọt sinh mệnh máu huyết, rơi nhỏ giọt xuống, lấy thật nhanh tốc độ, dung nhập xương kia bên trong, đầu khớp xương giữa huyết văn, kế tục gặm nhắm, từng giọt sinh mệnh máu huyết, màu hôi xanh biết đầu khớp xương, ở 10 giọt sinh mệnh máu huyết chợt rót vào, bị huyết văn hấp thu thì, nhan sắc lặng yên phát sinh biến hóa, trở thành màu đỏ thẫm, đầu khớp xương giữa, cùng rắn mối tộc tộc nhân màu da, giống nhau như đúc hôi lục sắc. Giống như bị 10 giọt sinh mệnh máu huyết bị xua tan, Nhiếp Thiên cũng không biết, cái loại này hôi lục sắc, chính là rắn mối tộc lão giả, luyện hóa đầu khớp xương tạo thành, chính là bản thân máu huyết, cửu giai tộc cùng rắn mối tộc lão giả, chính là tộc quần huyết mạch Khải Minh người, có hy vọng đánh vỡ huyết mạch gông cùng xiềng xiết, đột phá rắn mối tộc huyết mạch hạn mức cao nhất phi phàm nhân vật, hắn tiêu hao vô số thời gian, lấy tự thân máu huyết, săn sóc ân cần đầu khớp xương, thật vất vả mới khống chế vật ấy. Hắn rót vào đầu khớp xương máu huyết, có mấy ngàn giọt nhiều, tịnh bao trùm hắn các huyết mạch đẳng cấp, hắn đạt được đầu khớp xương thì, chỉ có thất giai huyết mạch, từ cái kia thời kỳ, hắn liền rót vào máu huyết, cố gắng siết phá đầu khớp xương bí mật, chính mình vật ấy, thất giai, bát giai, cửu giai, hắn mỗi lần đột phá huyết mạch cực hạn, máu huyết một lần nữa ngưng luyện sau, đều sẽ tiếp tục rót vào, hắn dùng ở cái xương kia thời gian, cực kỳ dài dằng dặc, đã có gần vạn năm, dù vậy, hắn cũng chỉ là ở gần đây, mới chính thức có thể thoáng vận dụng cái xương kia, hắn nhọc lòng, dùng thời gian vạn năm ở cái xương kia bên trên, bởi vì hắn hiểu, cái xương kia lai lịch, minh bạch cái xương kia, quan hệ hắn có thể hay không vấn đỉnh thập giai huyết mạch, tạo phúc toàn bộ rắn mối tộc tộc nhân, lệnh rắn mối tộc sinh ra thập giai huyết mạch đại tôn, trở thành đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc, nhưng mà, theo màu hôi xanh biết biến mất, theo đầu khớp xương dần dần biến thành đỏ thẫm, khôi phục vốn có màu sắc, hắn đột nhiên cảm giác, hắn đang cùng cái xương kia, chậm rãi cắt đứt liên hệ, huyết chi liên hệ, huyền diệu khó giải thích, một khi hắn cảm giác không được đầu khớp xương bên trong, hắn lạc hạ huyết mạch ấn ký, liền ý nghĩa, hắn đem triệt để mất đi cái xương kia, tại sao như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nội tâm hắn đang gầm thét, cái xương kia, so với kình thiên cự linh, cổ thú, thái cổ dị trùng lịch sử đều phải đã lâu, vật ấy, căn bản không phải xuất từ thái cổ thời đại, mênh mông ngân hà, đông đảo chủng tộc, còn có cái gì giống loài huyết mạch, có thể xúc động nó, chỉ có huyết mạch khởi nguyên, tiếp cận nó, cũng hoặc là bao trùm nó, so với nó còn muốn tiếp cận huyết mạch bổn nguyên, mới có thể có như vậy thần diệu a, tên kia, hiển nhiên là một nhân tộc. Nhân tộc a, đê tiện tivi chủng tộc, huyết mạch nhất pha tạp gì đó, sao lại xúc động nó, ta không rõ, ta không nghĩ ra a. Rắn mối tộc lão giả, tâm thần như muốn nổ tung, sau đó hình như cả người đều căng cứng, ở trên người chung quanh chộp tới, rất nhanh, hắn cổ, cánh tay, thắt lưng phúc chỗ, đều bị hắn cào huyết nhục không rõ, nhưng hắn phản phất không, cảm giác đau đớn giống nhau, cái này, Nhiếp Thiên ngơ ngác nhìn về phía xuyên thấu hắn thắt lưng phúc đầu khớp xương, cũng là mờ mịt thất thố, đầu khớp xương mới vừa đâm vào thì, hắn cảm thấy một giây kế tiếp, tự mình cũng sẽ bị chết. Hắn có thể cảm nhận được đầu khớp xương bên trong ẩn chứa kinh khủng huyết nhục năng lượng, nhưng mà, đợi được hắn một giọt giọt sinh mệnh máu huyết, nhỏ xuống đến đầu khớp xương bên trên thì, táo bạo đầu khớp xương, lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, đầu khớp xương, theo nhan sắc cải biến, hôi lục sắc dần dần rút đi, hắn nhanh chóng phát giác, rắn mối tộc lão giả hội tụ ở đầu khớp xương giữa huyết mạch lực lượng, giống bị lặng lẽ hòa tan, rất nhiều đặc thù huyết mạch lạc ấn, đều phát sinh cải biến. Thuộc về rắn mối tộc lão giả, dần dần biến mất, xuất xứ từ hắn, sinh mệnh huyết mạch lạc ấn, bắt đầu ở cái xương kia bên trên, thật sâu khắc, chẳng lẽ là, tánh mạng của ta huyết mạch, so với rắn mối tộc huyết mạch, dễ dàng hơn đạt được đầu khớp xương tán thành. Hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, xương kia bên trên rắn mối tộc khí tức, bắt đầu không thấy, rắn mối tộc loại hình người thái lão quái, ký thác vào đầu khớp xương bên trên linh hồn lực, cũng tốt như sắp tan hết. Hắn và xương kia liên hệ, gần gián đoạn, lấy Dương Phàm cầm đầu thánh vực cường giả, đi qua cảm giác của mình, đều phi thường mẫn cảm hầm ngầm tìm ra biến hóa rất nhỏ, mỗi một người đều đột nhiên phấn chấn, ở trong mắt bọn hắn, cây không biết giống đầu khớp xương, so với rắn mối tộc lão giả uy hiếp lớn hơn, không có cái xương kia, rắn mối tộc lão giả thực lực sụp, hình như cũng không phải là không thể chiến thắng, bọn họ cũng không biết, rắn mối tộc lão giả vạn năm đến, mỗi lần ngưng luyện ra máu huyết. Đều có thể phân ra một bộ phận, dung nhập cái xương kia, bởi vì, này dạng, cái xương kia có thể coi là hắn cái khác thân thể, thậm chí so với bản thân hắn vẫn trọng yếu, đầu khớp xương một ngày cùng hắn cắt đứt liên hệ, không hề bị hắn khống chế, thực lực của hắn, là sụp một mảng lớn, không bao giờ, nửa năng muốn làm gì thì làm, mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, đều bảo vệ tốt Nhiếp Thiên, đừng cho hắn lần nữa đụng tới lại cái xương kia, Dương Phàm trong nháy mắt có sáng suốt quyết định. Lớn tiếng thét to, hắn và Triệu Hành hai người, chuyên tâm đối phó rắn mối tộc lão giả, để tránh khỏi hắn tỉnh ngộ lại, Triệu Hoán quay về đang xuyên thấu Nhiếp Thiên thần bí đầu khớp xương, tại sao phải như vậy? Vì cái gì? Tích dịch tộc lão giả, ngửa mặt lên trời gào rú, giống như điên cuồng, trên người hắn từng khối màu xanh nâu lân phiến, có không ít khi hắn nghi hoặc táo bạo lúc, đều bị bắt vỡ ra huyết nhục tróc ra, oanh, một cổ mãnh liệt khí huyết chấn động, lũ bất ngờ bộc phát giống như... Dùng hắn làm trung tâm, chấn động mà ra, vô số màu xanh nâu huyết mạch trùng tia sáng, như gai nhím vũ ra gai nhọn, bay về phía bốn phương tám hướng, Dương Phàm cùng Triệu Hành phá thành mảnh nhỏ thánh vực, bị huyết mạch trùng tia sáng lần nữa trùng kích, rất nhiều dần dần khép lại vực giới mảnh vỡ, nhao nhao bạo liệt. Có thể Dương Phàm cùng Triệu Hành, trên mặt cũng không hoảng sợ, ngược lại một lộ ra sắc mặt vui mừng. So về cái kia đoạn xương cốt, loại này đẳng cấp khí huyết trùng kích, vẫn còn ta thừa nhận trong phạm vi. Dương Phàm cười quái dị, lôi thần chi tiên do kia vỡ vụn thánh vực bay ra, lôi thần chi tiên huy động, từng khỏa cực đại thiên lôi, mang theo hủy diệt khí tức, đánh đau một trận hướng đạo đạo huyết mạch chùm tia sáng. Màu xanh nâu huyết mạch chùm tia sáng, ở trên trời lôi oanh kích xuống, có bộ phận bắt đầu toái diệt. Triệu Hành tức thì là nhân cơ hội, tới lui tuần tra đến lão giả kia trước người, cái kia thủy vực giới ở chỗ sâu trong, chợt có một cái cực lớn trong suốt bong bóng, trôi nổi mà ra, trong suốt bong bóng, phóng xuất ra kết giới đóng cửa ảo diệu, thoáng cái liền đem tích dịch tộc lão giả bao ở trong đó, bong bóng bên trong, tích dịch tộc lão giả tả hữu xung đột, rõ ràng không thể tại thời gian ngắn, từ bên trong dãy dụa đi ra, lão giả tiếng rít thanh âm, thần sắc lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Nhiếp Thiên. Một chỗ khác, xuyên thấu Nhiếp Thiên eo bụng cái kia đoạn xương cốt, vẫn còn tiếp tục phát sinh biến hóa rất nhỏ, răng rắc, ửng đỏ sắc xương cốt ở chỗ sâu trong, có cực kỳ hơi nhỏ, tinh hạt hình dáng màu xanh lá quan điểm, dần dần nổ bung, tinh hạt hình dáng quan điểm, phản phất vì tích dịch tộc lão giả cứng lại máu huyết, có chút ương ngạnh, xương cốt, bị kia luyện hóa nhiều năm, lạc ấn huyết mạch tinh hoa, dùng xương cốt bản thân lực lượng, đều muốn nghiền nát những cái kia. Tinh hạt hình dáng màu xanh lá quan điểm, giống như cũng có chút khó khăn, nhưng mà, đợi cho Nhiếp Thiên 10 dọc tánh mạng máu huyết rót vào, Nhiếp Thiên máu huyết ở chỗ sâu trong ẩn chứa tánh mạng kỳ diệu, vì nó cung cấp trợ lực, trợ giúp nó, đem tích dịch tộc lão giả còn sót lại cứng lại máu huyết, một viên đón lấy một viên, đạp nát mất, tinh hạt hình dáng quan điểm nổ tung, Nhiếp Thiên 10 dọc tánh mạng máu huyết, mà chuyển biến thành, phân liệt thành thêm nữa, đồng dạng hơi nhỏ, màu đỏ thẫm tinh hạt quan điểm. Khắc ở khớp xương trong màn xương, ngao, bị trong suốt bọc khí bao bọc, ba lô tích dịch tộc lão giả, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, mà tiếng rít lấy, giống như thừa nhận cực lớn thống khổ. Xương cốt bên trong, hắn lạc ấn máu huyết bạo diệt, như trực tiếp xúc phạm tới hắn. Nhiếp Thiên mặc dù không có đối với hắn trực tiếp động thủ, có thể tại xương cốt bản thân lực lượng, mang theo Nhiếp Thiên 10 dọc tánh mạng máu huyết huyền bí, đánh nát máu tươi của hắn cứng lại vật lúc, kỳ thật đã đánh đau một trận hắn. Nhiếp Thiên cũng không biết, hắn vì cái kia cục xương giao ra bao nhiêu năm tháng, hao tổn đi bao nhiêu máu huyết. Máu huyết, chính là hắn huyết mạch lực lượng ngưng tụ, còn có hắn ban cho hồn lực. Này máu huyết, nếu là bị kia thu hồi, còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên hắn chiến lực. Nhưng này lúc, máu huyết tại bạo toái về sau, cũng không thể trở về cho hắn. Thật giống như bị xương cốt mượn Nhiếp Thiên máu huyết, đưa hắn máu huyết bên trong thuộc về hắn ấn ký, đều cho xóa đi, đem máu tươi của hắn bao gồm lực lượng. Đều dung nhập xương cốt, trở thành xương cốt bản thân lực lượng nguồn suối, thu không trở về máu huyết, lại không cách nào nửa lần điều khiển di chuyển cái kia cục xương, tích dịch tộc lão giả chính thức bị thương căn bản. Hắn ở đây biến yếu, hắn ký thác vào cái kia cây thần bí xương cốt khí huyết chi lực, tự hồ không hề thuộc về hắn, hắn hao phí dài dằng dặc thời gian, ngưng tụ thành đi ra huyết nhục tinh hoa, vào hết xương cốt, Dương Phàm cùng Triệu Hành, thay đổi thần thái bay lên, rõ ràng mà chứng kiến. Bọc khí trong tích dịch tộc lão giả, lực lượng có rõ ràng suy kiệt, cái này để cho bọn họ trở nên phấn khởi, răng rắc, cuối cùng mấy viên màu xanh lá tinh hạt hình dáng quan điểm, rốt cục bị nghiền nát, khớp xương chỗ sâu lục ý, biến mất sạch sẽ, thay vào đó, chính là sâu đỏ như lửa màu sắc, đó là Nhiếp Thiên máu tươi nhan sắc, lạc ấn lấy Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch chân lý cùng huyền diệu, giống như, lại cảm giác không thấy đau đớn, Nhiếp Thiên nói thầm lấy, vươn tay. Nắm lấy trước người một đoạn xương cốt, có chút vừa dùng lực, liền chịu đựng đau đớn, đem cây mười mấy thước xương cốt, sinh sôi rút ra, xương cốt một mặt, rơi vào Nhiếp Thiên lòng bàn tay, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại, cái này cục xương đến từ chính hắn thân thể, cùng hắn huyết mạch tương liên, giống như cánh tay kỳ diệu cảm, giác, vù vù vù, cùng lúc đó, hắn theo những cái, kia thất giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân, thông qua tánh mạng hấp thu hút ra khổng lồ huyết nhục tinh khí. Lại dũng mãnh vào trái tim của hắn, trái tim lần nữa kịch liệt nhảy lên, một giọt hoàn toàn mới tánh mạng máu huyết, tại huyết nhục tinh khí ngưng tụ xuống, ống ánh lóe ra hình thành, đệ nhất tích, giọt, mới tánh mạng máu huyết, qua trong giây lát, liền cứng lại đi ra, còn có đến tiếp sau đấy, đến từ tích dịch tộc tộc nhân huyết nhục tinh khí, vẫn như cũ tại hội tụ, thứ hai tích, giọt, tánh mạng máu huyết, cũng rất nhanh hiện ra, sau đó là đệ tam tích, giọt, thứ tư tích, thẳng đến thứ tám tích. Giọt, tánh mạng máu huyết, tại trái tim của hắn bên trong ngưng hiện nay mà ra, hắn theo tích dịch tộc thất giai tộc trên thân người cướp lấy huyết nhục tinh khí, mới bị hao hết, nắm lấy cái kia cây mười mấy thước xương cốt, Nhiếp Thiên có chút mờ mịt, nhìn chung quanh, hắn đột nhiên chứng kiến, chẳng biết lúc nào lên, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên, tất cả hư vực cấp bậc ngũ hành tông luyện khí sĩ, đều hiện lên vòng tròn, tụ tập tại chung quanh hắn trong tinh không, không chỗ nào không có ngoại vực tạp chất, xâm hại huyết nhục lực lượng, đều bị những hư vực đó cường giả sắp xếp không, đây cũng là, hắn đứng ở tinh chu lên, có thể tâm không không chuyên tâm đấy, tường tận xem xét khớp xương dị biến, không có sinh ra áp lực nguyên do, Nhiếp Thiên, Hoàng Tân Nam sắc mặt quái dị, thật sâu nhìn về phía cái kia căn cốt đoạn, trong mắt có sợ hãi, có kiên kỵ, còn có thật nhiều không rõ sắc thái, cái kia cục xương, không có giết chết ngươi coi như xong, ngươi sao có thể bắt được nó. Biến mất tích dịch tộc lão quái khắc ở trong đó, phần đông huyết mạch ấn ký, Nhiếp Thiên, ta biết rõ ngươi là con lai người, nhưng huyết mạch của ngươi ngọn nguồn, đến tột cùng là bao nhiêu cái chủng loại. Lâu Hồng Yên hỏi thăm, cửu giai đỉnh phong huyết mạch, có hy vọng tiến vào thập giai, dị tộc phi phàm người huyết mạch lạc ấn, ngươi. Vì sao có thể biến mất, khó có thể đã hiểu, không thể tưởng tượng, còn có, cái kia xương cốt, đến tột cùng đến từ loại nào dị vật, hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, nguyên một đám nhìn về phía Nhiếp Thiên biểu lộ, như nhìn thấy yêu quái giống như, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi lời nói, phản phất không biết bọn hắn cùng tích dịch tộc tộc nhân chiến đấu, cũng không có người này chấm dứt, bọn hắn đều nghi hoặc không rõ, hiếu kỳ Nhiếp Thiên cái này con lai người huyết mạch, ngọn nguồn thuộc về chủng tộc gì. Vấn đề của các ngươi, ta tạm thời trả lời không được. Nhiếp Thiên cười khổ, nhìn ra xa bị trong suốt bong bóng vây khốn, lại bị Dương Phàm dùng sấm sét tia chớp, bị phá hủy một mảnh dài hẹp huyết mạch trùng tia sáng, gào thét liên tục tích dịch tộc lão giả, nói, ta chỉ có thể nói, cái này cục xương từ nay về sau, cùng tên kia có lẽ không có gì liên quan rồi, nó, thuộc về ngươi rồi. Hoàng Tân Nam thăm dò hỏi thăm, Nhiếp Thiên gật đầu, là, vâng, đúng, đấy. Ta có thể cảm giác được, nó thuộc về ta, mọi người xôn xao, tích dịch tộc vị kia cửu giai đỉnh phong lão quái, lớn nhất dựa, chính là cục xương, thông qua cái kia cục xương, hắn có thể vỡ vụn Dương Phàm, triệu hành thánh vực, dễ như trở bàn tay mà chém giết một cái hư vực hậu kỳ người, chỉ làm cho kia thoát đi linh hồn, xương cốt chi thần bí mật, cường đại, đã thâm nhập nhân tâm, như thế không rõ lai lịch dị vật, xuyên thấu Nhiếp Thiên eo bụng về sau, chẳng những không thể đuổi giết Nhiếp Thiên. Ngược lại bị Nhiếp Thiên theo ta mình có, đơn giản luyện hóa, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng tính toán người khác nói cho bọn hắn nghe, bọn hắn đều chưa hẳn sẽ tin tưởng, vù vù vù, chợt, bát giai huyết mạch tích dịch tộc tộc nhân, cuối cùng khoan thai đến chậm, bọn hắn đã đến, đáng tiếc đã muộn. Hoàng Tân Nam lạnh lùng cười cười, không có cái kia cục xương, lão quái thực lực sụp, đã không đủ gây sợ, không có lão quái tham chiến, còn lại tích dịch tộc tộc nhân. Tại Ngân Hà ở chỗ sâu trong cùng chúng ta chiến đấu, tự tìm đường chết mà thôi. Lâu Hồng Yên phất phất tay, tụ họp vọt tới Nhiếp Thiên phụ cận hư vực cấp bậc cường giả, phân tán ra đến, nghênh hướng, về, sau tục chạy tới, bát giai huyết mạch tích dịch tộc chiến sĩ. Đại chiến lần nữa tại tinh không bên ngoài nhấc lên, Lâu Hồng Yên bỗng nhiên tới gần, mượn nhờ nàng cái kia không trọn vẹn hỏa diễm vực giới, một lần nữa bao trùm Nhiếp Thiên, nàng ửng đỏ sắc con mắt, khi thì nhìn về phía Nhiếp Thiên. Khi thì nhìn về phía cái kia cục xương, biểu lộ phức tạp khó phân biệt, chúng ta như có thể thắng được tích dịch tộc, đạt được tích dịch tộc tam đại vực giới, Nhiếp Thiên ngươi cư công chí vĩ, Hoàng Tân Nam nhẹ nhàng gật đầu, ngươi thật sự là dị loại, ta mời ngươi tới thăm dò mới vực giới, xem ra thật sự là sáng suốt quyết định, lần này muốn đối với ngươi, mọi người muốn toàn bộ thua bởi tích dịch tộc trong tay. Chúng ta muốn thật có thể nắm bắt tích dịch tộc vực giới, ba cái vực giới. Ngươi tới trước chọn một, hợp tình hợp lý. Lâu Hồng Yên đồng ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.